Vũ thần chúa tể, chương 263, rằng co, góc truyện audio.com. Bạch bạch bạch, bị đoạn Việt này cổ kình khí đảo qua. Vài tên bảo hộ đều lui lại. Một cái khí sắc trắng bệch, khí huyết cuồn cuộn. Những hộ vệ này, tu vi đều ở đây thiên cấp sơ kỳ. Thế nhưng đoạn Việt thực lực, nhưng ở thiên cấp hậu kỳ. Lại thêm hắn huyết mạch sư thân phận. Tự có một cổ không hiểu uy thế, khiến người ta không đuổi tới gần. Huyết mạch sư, người này dĩ nhiên là nhất giai huyết mạch sư. Ta nghĩ ra rồi, người này dường như kêu đoạn Việt, là huyết mạch thánh địa một gã huyết mạch đại sư. A hát hát hát, đàn các người cũng dám bắt huyết mạch sư. Này có thể làm lớn chuyện. Đoàn người nổ tung, phảng phất địa chấn, ở thiên vũ đại lục. Huyết mạch sư thân phận, tôn quý nhất, ngự trị ở tất cả trên chức nghiệp. Có thể nói, ở trong lòng tất cả mọi người, huyết mạch thánh địa chính là cao nhất thánh địa. Cho nên mới phải có một cái như vậy xưng hô. Hôm nay, này đắc tội đan các người trong. Lại có một là huyết mạch sư. Ngay lập tức sẽ đưa tới đoàn người náo động. Đan các, huyết mạch thánh địa, vô luận người. Cũng có không gì sánh được đáng sợ uy thế. Này hai đại thế lực đụng nhau lên. Ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người nhiệt huyết đều cho kích thích. Không nghĩ tới đối diện lại có một là huyết mạch sư. Đan các cái này có lẽ không dễ làm. Đúng vậy. Huyết mạch sư địa vị không giống bình thường. Mặc dù là đan các. Sợ là cũng không thể đơn giản đắc tội chứ. Đoạn Việt đại sư chính là huyết mạch thánh địa chính thức đăng ký nhất giai huyết mạch sư. Luận địa vị, có lẽ còn muốn ở kỳ vương trên. Dù sao kỳ vương, được xưng phong lưu, trong hoàng thất, không có người nào đãi kiến. Kỳ vương, mặc dù là đại tề quốc vương gia, nhưng dù sao chỉ là một danh hiệu, mà không có thực quyền. Trên thực tế, trong hoàng thất, rất nhiều người đều khinh thường kỳ vương, cho là hắn bại hoại hoàng thất uy nghiêm. Người như vậy, đan các bát, tối đa chỉ có thể xem như là quét hoàng thất mặt mũi. Lấy đan các thể lượng, chưa chắc sẽ lưu ý, nhưng đoạn Việt bất đồng. Hắn chính là huyết mạch thánh địa đăng ký chính thức huyết mạch sư. Ở huyết mạch thánh địa, có một con như vậy quy định. Chỉ cần là huyết mạch thánh địa chính thức đăng ký huyết mạch sư. Mặc kệ phạm sai lầm gì. Bất kỳ thế lực nào không được giam. Nhất định phải giao cho huyết mạch thánh địa tự động xử lý. Bằng không. Chính là đối huyết mạch thánh địa khiêu khích. Trên thực tế. Không chỉ có là huyết mạch thánh địa. Bao gồm đan tháp. Khí điện nhóm thế lực đều giống nhau. Bọn họ có bản thân luật pháp. Để ước thúc bản thân thành viên. Mà bên ngoài bất kỳ thế lực nào. Không được tùy ý động thủ. Bàng quan. Bọn ta hôm nay tới trước. Là vì đan các phong sát ti phường chỗ một chuyện. Trên thực tế. Không có ý định mạo phạm. Nếu như trước có chút đắc tội. Hy vọng tiêu các chủ có khả năng thứ lỗi. Còn như kỳ vương gia cùng Lữ Dương sở trường. Là thường thường không thể bị giam ở đây. Xin thỉnh tiêu các chủ, có khả năng cho lão phu một bộ mặt, không nên truy cứu, nhất giai huyết mạch sư huy hiệu cầm trong tay. Đoạn Việt ngữ khí mang theo hòa hoãn, cũng không phải là thế nào cường ngạnh. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng nghẹn nổi giận trong bụng. Này kỳ vương bị Mỹ sắc choáng váng đầu óc, đắc tội ai không tốt vậy mà đắc tội đan các chủ. Hắn mặc dù là huyết mạch thánh địa huyết mạch sư, nhưng dù sao chỉ là nhất giai huyết mạch sư, mà đối phương, thế nhưng đan các chủ, giữa song phương thân phận chênh lệch, quá khổng lồ, lúc này hắn, cũng chỉ có thể lợi dụng huyết mạch thánh địa cường đại lực uy hiếp, làm cho đối phương bán bản thân một bộ mặt, không đáng truy cứu, gặp được đoạn Việt trong tay huy hiệu, đan các rất nhiều bảo hộ. Tất cả đều dừng bước lại. Lần thứ hai do dự nhìn tới. Các chủ, chuyện này, nhướng mày, lưu quang trên trán cũng mang theo ngưng trọng. Huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Này cũng không tốt làm. Một khi cùng huyết mạch thánh địa gây ra xung đột, coi như là đan các, cũng muốn chịu thiệt. Hắn cái này biểu hiện, để cho trong lòng mọi người không khỏi được thở dài. Xem ra, đan các tuy là cường thế, liền hoàng thất đều không để ở trong mắt. Thế nhưng đối mặt huyết mạch thánh địa như vậy thế lực, hay là không dám thật động thủ. Dù sao một khi ồn ào, sự tình sẽ biến có thể so nghiêm trọng. Triệu Khải Thụy cùng Lữ Dương trong lòng còn lại là đại hỉ, không nhịn được nhìn về phía Tiêu Nhã, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Các ngươi đan các có cái gì tốt kiêu ngạo, gặp huyết mạch thánh địa còn không phải cùng dạng ngừng. Trong lòng sẽ chờ Tiêu Nhã hạ lệnh phóng thích bọn họ, sau đó cao ngạo đi trở về đi. Liền nghe Tiêu Nhã cười lạnh một tiếng. Huyết mạch sư thì như thế nào? Ở ta đan các Dương Oai, sẽ chịu trừng phạt, còn không bắt lại cho ta. Nói thế hạ xuống, toàn trường trong nháy mắt kinh hãi. Tất cả xôn xao, đan các chủ đây là nói thật. Thật muốn đem huyết mạch thánh địa huyết mạch sư giam lại. Siêu siêu siêu, đan các bảo hộ, cũng mặc kệ trong lòng mọi người ý tưởng. Nghe được các chủ mệnh lệnh, từng cái nhào lên, người dám, Đoạn Việt cả kinh, cả người nở rộ sát khí. Khí thế đáng sợ phóng lên cao, đem rất nhiều bảo hộ đẩy lui ra. Hắn sắc mặt âm lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Nhã. Lạnh giọng nói, Tiêu các chủ, quá phận đi. Tiêu Nhã sắc mặt lạnh lùng. Quá phận, mấy người các ngươi ở ta đan các Dương Oai. Làm sao? Tùy ý lấy ra một lệnh bài, liền muốn không đếm xỉa đến. Ngươi nói ngươi là huyết mạch thánh địa huyết mạch sư. Đi, có thể, để cho ngươi huyết mạch thánh địa hội trưởng tự mình qua đây nói ngươi. Bất quá hiện tại, bắt lại cho ta. Ngươi, Đoạn Việt tức giận, hắn không nghĩ tới mình cũng nói ra huyết mạch sư thân phận. Tiêu Nhã lại vẫn không tha qua hắn. Không nhịn được cả giận nói. Dương Oai, chúng ta như vậy làm sao đan các Dương Oai? Kỳ Vương bất quá là miệng không chừng mực một cái. Cũng không phải có tình ý, hà tất tính toán chi ly? Ngươi cho rằng bản các chủ lưu ý là Kỳ Vương miệng không chừng mực sao? Hừ, chút chuyện nhỏ này, bản các chủ còn không để vào mắt. Nhưng các ngươi dám ngăn lại Trần Thiếu, còn muốn động thủ với hắn. Chuyện này quyết không thể tha thứ. Mặc dù các hạ là huyết mạch thánh địa người lấy một dạng. Hừ, hoàn hảo lần này bản các chủ tới kịp lúc. Bằng không còn không biết các ngươi sẽ đối với làm xảy ra chuyện gì đến. Không cho các ngươi chút dạy dỗ. Thật coi chúng ta đan các dễ khi dễ sao? Hắn, Đoạn Việt bọn họ há hốc mồm. Tất cả đều mộng bức. Bọn họ cho rằng Tiêu Nhã như thế đại động nóng tính là bởi vì Kỳ Vương ra đùa giỡn. Ai biết, dĩ nhiên là bởi vì một người thiếu niên như vậy. Từng cái đầu choáng váng, định té xỉu. Nếu như là bởi vì, này tiểu tử, vậy thì càng thái quá. Đoạn Việt cười nhạt, người này căn bản không phải các ngươi đan các người. Mặc dù là chúng ta có chút xung đột, cũng không cần nữa các ngươi đan các đứng ra chứ. Bởi vì một người như vậy, các ngươi đan các liền dám đối với giam lão phu cái này huyết mạch sư. Quá phận đi, Đoạn Việt ngược lại tỉnh táo lại. Nếu như là bởi vì Tần Trần, đan các lại càng không chiếm đạo lý. Mọi người cũng đều gật đầu. Huyết mạch thánh địa dù sao không giống bình thường. Nếu như đan các bởi vì một ngoại nhân giam Đoạn Việt, lấy huyết mạch thánh địa tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người đây liền nói sai. Trần Thiếu chính là chúng ta đan các nhất phẩm luyện dược sư. Người ở đây ta đan các đối với ta đan các luyện dược sư hành động này quan tư coi như là đánh tới huyết mạch thánh địa. Bản các chủ cũng không sợ. Tiêu Nhã không nhịn được cười nhạt. Gia hỏa này là đan các nhất phẩm luyện dược sư. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Tất cả đều nhìn về phía Tần Trần. Từng cái chấn động tột đỉnh. Bọn họ trước cũng không thấy chuyện đã xảy ra. cho rằng Tiêu Nhã cùng Đoạn Việt xung đột là bởi vì mình, nào ngờ, vậy mà là bởi vì hắn bên cạnh người thiếu niên kia. Hơn nữa thiếu niên này vẫn là đan các nhất phẩm luyện dược sư. Gia hỏa này thoạt nhìn mới 15-16 tuổi đi. Chính là nhất phẩm luyện dược sư. Mở cái gì đại lục nói đùa. Gì, cái này không phải Tần Trần sao? Đột nhiên, có người nhận ra Tần Trần. Không khỏi được khiếp sợ mở miệng. Cách chương.